Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 294, chương 294, sinh linh. 5, 4.300 chữ. Cộc cộc cộc cộc đát. Liên tiếp nhúc nhích thanh âm trong phòng vang lên. Nhan Tuấn Trạch nhanh chóng chuyển động điện thoại di động đèn pin ánh sáng. Truy đuổi kia nhúc nhích thanh. Nhưng lại không còn có thấy được vừa rồi cái kia không trọn vẹn ống quần chủ nhân. Hiện tại hắn minh bạch, vì cái gì Trương Tiểu Mạt đám người không có trực tiếp đánh ngất xỉu Triệu Khải. Bởi vì gia hỏa này mộng cảnh cụ hiện cũng rất khủng bố. Hơn nữa có thể nói như vậy, so với hắn có ý thức thời điểm, tưởng tượng cụ hiện ra tới gì đó càng không cách nào khống chế. Trương Tiểu Mạt những người này xử lý quái dị kinh nghiệm phong phú. Lần này tuy nói là lần thứ nhất gặp phải sinh linh. Nhưng có lẽ các nàng tại huấn luyện thời điểm đồng dạng biết cái này tất yếu thường thức. Chỉ là Nhan Tuấn Trạch thế nào cũng không ngờ tới. Triệu Khải gia hỏa này chỉ là vừa mới ngất đi. Lập tức liền có mộng cảnh cụ hiện. Tốc độ cho sướng, thực sự không thể tưởng tượng. Nhưng cái này cũng ở giữa tiếp thuyết minh. Triệu Khải tư tưởng quá phát triển, là người bình thường gấp mấy lần. Phối hợp hắn cái này sinh linh thân phận, thực sự tuyệt phối, nhường người tuyệt vọng phối hợp. Nhúc nhích thanh âm còn tại trong phòng tiếp tục. Một hồi tại Nhan Tuấn Trạch bên trái, một hồi ở bên phải. Chỉ chốc lát sau phảng phất đã đến trên tường cùng trần nhà. Hoàn toàn không có quy luật, Nhan Tuấn Trạch thử dùng đèn pin ánh sáng truy đuổi cái này nhúc nhích âm thanh mấy lần. Nhưng một lần cũng không thành công. Ngay tại lúc này, kia bò sát thanh âm vang lên lần nữa, tựa hồ chui vào sau lưng dưới giường. Mặt khác khoảng cách Nhan Tuấn Trạch càng ngày càng gần, phát ra thanh âm huyên náo. Hơn nữa không còn là bò sát, Nhan Tuấn Trạch lập tức quay người. Đèn pin ánh sáng hướng phía trước chiếu đi. Lập tức cả người bỗng dưng chấn động. Hắn không nghĩ tới cái này luôn luôn bò sát người theo dưới giường leo ra về sau. Vậy mà đã đứng lên. Liền đứng ở sau lưng mình. Liền nửa mét khoảng cách cũng chưa tới. Quay người lại. Cùng đối phương cơ hồ mặt đối mặt. Nếu là một tấm người bình thường mặt Nhan Tuấn Trạch cũng sẽ không bị giật mình. Chủ yếu là gương mặt này phảng phất màn thầu đồng dạng sưng. Miệng vỡ ra, hai hàng răng toàn bộ là bén nhọn, giống như thực nhân ngư răng. Người này hai tròng mắt hơi hơi lồi ra, đồng tử là màu vàng nâu, mặt khác hiện đầy lượng lớn tơ máu. Cổ so với thường nhân cũng lớn một mảng lớn, thậm chí trên cổ nâng lên gân xanh đều muốn chèn phá làn da. Bạo lộ ra. Tại Nhan Tuấn Trạch đối mặt gương mặt này lúc, gia hỏa này miệng hơi hơi mở ra, đặc dính chất lỏng màu vàng theo trong miệng chảy ra, theo kia một thân vải rách quần áo nhỏ xuống. Móa, Triệu Khải gia hỏa này, suốt ngày suy nghĩ lung tung, không biết giấc mộng này gặp là cái gì, vừa mới ngất đi, bây giờ gọi hắn là gọi không dậy. Nhan Tuấn Trạch lần nữa lựa chọn trở về. Lần này trở về, hắn vẫn như cũ trở lại cùng Triệu Khải đối hoàn toàn nói thời điểm. Bất quá lại không tại lập kế hoạch đánh cho bất tỉnh gia hỏa này. Mà là lấy ra trong ba lô dao găm, bước nhanh đi đến kén tằm Trương Địch trước người. Cắt kén tằm màng mỏng, đem hắn giải cứu ra. Lần này hắn động tác rất nhanh. Triệu Khải kia... theo trong bụng chui ra một cái quái dị, ý tưởng còn chưa có xuất hiện. Nhan Tuấn Trạch đã đem Trương Địch kéo tới bên giường, giật xuống đệm chăn cái chăn, đem Trương Địch gói kỹ lưỡng, một chỗ khác lưu lại một cái thuận tiện kéo túm cái chăn nhân vật. Triệu Khải giờ phút này chính ôm đầu, đầu hắn bên trong ý tưởng lại nhanh xuất hiện, có thể nhìn ra, hắn ngay tại kịch liệt tiến hành chống cự. Đem Trương Địch chuyện làm xong, Nhan Tuấn Trạch ngồi thẳng lên, mở miệng đối ngay tại dãy ruộng Triệu Khải nói, ném rơi kia nhường người theo trong bụng chui ra một cái quái dị ý tưởng. Thực sự không cách nào kháng cự ý nghĩ này lời nói. chuyển người mạch suy nghĩ, tưởng tượng nữ nhân ở sinh con, ôm đầu, ngay tại rơi vào trong thống khổ Triệu Khải sững sờ, ngẩng đầu, giật mình nhìn xem Nhan Tuấn Trạch. Hắn không rõ đối phương làm sao lại biết mình đang suy nghĩ cái gì. Hơn nữa không chỉ có biết được rất chuẩn xác, lại còn có thể đưa ra một cái chuyển đổi mạch suy nghĩ đề nghị. Như vậy giật mình, Triệu Khải vừa rồi quái dị ý tưởng bị đánh gãy, nhưng ở kịp phản ứng sau 2-3 giây lại lần nữa xuất hiện. Xuất hiện ý tưởng giống như giòi trong xương. Triệu Khải căn bản là không có cách vùng thoát khỏi, nhưng hắn lúc này tại Nhan Tuấn Trạch nhắc nhở dưới, thử bắt đầu chuyển biến mạch suy nghĩ. Nhan Tuấn Trạch một mực tại quan sát Triệu Khải phản ứng, sau đó thỉnh thoảng cúi đầu nhìn xem bụng của mình, có cái gì dị thường. Mấy giây về sau, góc giường vừa rồi Trương Địch cuộn mình vị trí, kia khô quắt màng mỏng bên trong bỗng nhiên nâng lên một cái hình người. Đồng thời truyền ra một nữ nhân kêu đau đớn cùng la lên. Tựa hồ ngay tại trải qua khó mà chịu được đau đớn. Nghe xong chính là đến từ trong phòng sinh thanh âm. Quả nhiên, Triệu Khải gia hỏa này tại Nhan Tuấn Trạch gợi mở dưới, chuyển biến mạch suy nghĩ thành công. Thật đem theo trong bụng chui ra một cái quái dị ý tưởng. Tưởng tượng thành một nữ nhân tại sinh con, mà đang tưởng tượng cụ hiện về sau, một nữ nhân xuất hiện, đồng thời cũng quả thật ngay tại sinh nở bên trong. Phương pháp này, xem ra có thể thực hiện. Nhan Tuấn Trạch gặp có hy vọng, lập tức có tiếp xuống chủ ý. Chỉ là cái chủ ý này, nhất định phải nhường Triệu Khải luôn luôn đi theo chính mình, mà không thể lại giống như bây giờ đơn độc giam giữ tại phòng cô lập bên trong. Nó thực hiện đang một mực đem Triệu Khải nhốt tại phòng cô lập tác dụng cũng không lớn. Nếu không Trương Địch cùng Trương Tiểu Mạt hai người cũng sẽ không thần không biết quỷ không hay. Tao ngộ thân thể thứ hai, một tay lấy kéo lấy Trương Địch cái chăn nhân vật bắt lấy. Nhan Tuấn Trạch đối Triệu Khải nói, bắt đầu từ bây giờ ngươi luôn luôn đi theo ta, dựa theo ta phân phó làm. Triệu Khải có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Mà hắn đồng ý nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì vừa rồi Nhan Tuấn Trạch quả thực chính mình nói thật đi, hắn hiện tại rất bất lực, thậm chí đã rơi vào tuyệt vọng. Cho nên tại Nhan Tuấn Trạch nhắc nhở sau khi thành công, hắn giờ khắc này phảng phất bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng. Tâm lý rốt cục dấy lên một tia chưa bao giờ qua hy vọng. Hoa, ngay tại lúc này, một đứa bé tiếng khóc vang dội truyền ra. Nữ nhân kia kêu đau đớn cũng dừng lại. Nhan Tuấn Trạch sững sờ, không có đi nhìn kỹ nâng lên kén tầm phương hướng. Kéo lấy Trương Địch, nhường Triệu Khải đi theo bên cạnh mình. Nhanh chóng hướng phòng cô lập cửa phòng đi đến. Nào biết sắp đến cửa phòng lúc kia hài nhi tiếng khóc bỗng nhiên biến trầm thấp đứng lên. Không có oa oa thanh, ngược lại giống như là một loại nào đó dã thú sắp tiến công lúc theo trong cổ họng phát ra gầm nhẹ. Lập tức chính là cái kia vừa mới ngay tại sinh nở nữ nhân phát ra một phen tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Một cái bóng đen theo kén tằm bên trong cấp tốc bò ra ngoài, một đường kéo được thứ gì hướng về phía Nhan Tuấn Trạch cùng Triệu Khải phương hướng nhanh chóng tới gần. Nhan Tuấn Trạch đột nhiên quay đầu, điện thoại di động đèn pin chiếu sáng bắn xuyên qua chiếu sáng dưới, một cái toàn thân màu xanh đồng thời trần trùng trục hài nhi vẻ mặt dữ tợn đối với mình bò tới, sau lưng còn kéo lấy không có chữ cuống rốn, mà cuống rốn phía sau tựa hồ còn kéo lấy thứ gì. Nhan Tuấn Trạch đã không còn dám đi xem, hắn lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía sau lưng luôn luôn cúi đầu Triệu Khải. Triệu Khải khuôn mặt đắng chát, thật xin lỗi, ta khống chế không nổi. Đứa nhỏ nói, hẳn là sinh ra chính là chết, cho nên hắn sẽ biến thành quái gì, còn giết chết mẹ của hắn. Nhan Tuấn Trạch bó tay rồi, hắn biết đây cũng là Triệu Khải lâm thời hưng khởi ý tưởng. Có thể hết lần này tới lần khác gia hỏa này lại khống chế không nổi chính mình suy nghĩ lung tung. Trở về, thời gian quay lại đến 30 giây phía trước. Lúc này kia tưởng tượng cụ hiện ra tới nữ nhân ngay tại bởi vì sinh nở mà thống khổ kêu. Kén tằm bên trong có thân thể tại không ngừng nhúc nhích. Nhan Tuấn Trạch nắm lấy kiện hàng trương địch cái chăn nhân vật. Ra hiệu Triệu Khải đi theo chính mình ra ngoài. Sắp đến cạnh cửa lúc, oa, một phen hài nhi tiếng khóc xuất hiện. Nữ nhân thét thống khổ theo sát đình chỉ. Nhan Tuấn Trạch lập tức mở miệng. Đối Triệu Khải nói, hiện tại, đem cái kia vừa mới lên tiếng hài nhi tưởng tượng thành chính ngươi. Tưởng tượng một màn này cảnh tượng. Nhiều năm phía trước, mẫu thân ngươi sinh hạ ngươi kia ấm áp một màn. Triệu Khải sững sờ, lập tức thân thể chấn động mạnh một cái run rẩy kịch liệt. Hắn khó có thể tin nhìn chằm chằm Nhan Tuấn Trạch. Trong đầu vừa mới xuất hiện liên quan tới Tử Anh biến thành quái dị, cổ quái ý tưởng. Tại Nhan Tuấn Trạch nói ra miệng về sau, nháy mắt bị đánh gãy, môi của hắn đều dọa đến đang phát run. Hoàn toàn không hiểu rõ ý nghĩ của mình mới vừa vặn xuất hiện. Nhan Tuấn Trạch là thế nào biết đến? Run rẩy nửa ngày, mới rốt cục nói ra một câu. Người biết ta đang suy nghĩ cái gì? Nhan Tuấn Trạch không có trả lời hắn. Chỉ là quay đầu nhìn chằm chằm Triệu Khải con mắt. Triệu Khải kịp phản ứng. Kia Tử Anh biến quái dị ý tưởng lần nữa không cách nào ức chế xuất hiện. Nhưng lập tức hắn cứ dựa theo Nhan Tuấn Trạch nhắc nhở như thế. Bắt đầu tưởng tượng chính mình cũng là đứa bé sơ sinh lúc. Bị mẫu thân trong phòng sinh sinh hạ sau ôm vào trong ngực một màn. Một cỗ cảm giác ấm áp xuất hiện. Tâm lý có một chút ấm áp. Cỗ này ấm áp thay thế sợ hãi. Thay thế chính đó không thể nào tiếp thu nhưng Thủy Chung muốn xuất hiện khủng bố ý tưởng. Mà lúc này... Sau lưng kia kén tằm bên trong nữ nhân sinh hạ hài nhi về sau. Cái này hài nhi cuối cùng không có biến thành quái gì. Mà là tại khóc vài tiếng sau liền yên lặng nằm ở nơi đó. Phảng phất cũng rất hưởng thụ mẫu thân trong ngực nhiệt độ. Phương pháp này chính là Nhan Tuấn Trạch trước mắt tạm thời dùng để ứng đối sinh linh biện pháp. Không có cách, gia hỏa này tư duy quá khiêu thoát. Rất dễ dàng bởi vì một cái cảm xúc liền toát ra không cách nào ức chế cổ quái ý tưởng. Cho nên Nhan Tuấn Trạch chỉ có tại kiến thức đến cái này ý tưởng về sau. Hao phí một chút năng lượng, trở lại Triệu Khải sinh ra ý nghĩ này phía trước. Dùng một cái khác tương tự, có thể sinh ra thay thế cảnh tượng, đến chuyển di ra hỏa này lực chú ý. Làm như vậy tai hại chính là muốn không ngừng lặp lại. Hơn nữa phải không ngừng hao phí dị thứ nguyên năng lượng. Bất quá cũng may mỗi một lần trở về thời gian rất ngắn. Tiêu hao năng lượng cũng không tính quá nhiều. Trước mắt mà nói, Nhan Tuấn Trạch còn có thể chịu đựng. Kỳ thật Triệu Khải sinh ra quái dị ý tưởng. Bình thường chỉ là duy trì mười mấy giây. Nhiều nhất mấy chục giây liền một phút cũng chưa tới. Hắn đồng dạng sẽ bị ngoại giới hoặc là chính mình ý khác cấp xáo trộn. Chỉ là gia hỏa này năng lực cường đại, dựa vào mười mấy giây thậm chí chỉ là vài giây đồng hồ suy nghĩ cùng tưởng tượng. Là đủ cụ hiện một cái quái dị ra tới. Tại sắp chết anh suy nghĩ chuyển hóa thành chính mình sinh ra xuống tới một màn kia. Bị mẫu thân ôm vào trong ngực cảm giác. Khiến cho Triệu Khải quên đi tiếp tục suy nghĩ voi tử anh xuất hiện. Cho nên cái này ý tưởng biến mất. Nhan Tuấn Trạch đã tay nắm cửa. Một phen vặn mở cửa. Kéo lấy Trương Địch đi ra ngoài. Triệu Khải giật mình. Đuổi theo sát. Cũng đi ra phòng cô lập. Đứng tại ngoài hành lang. Mà Nhan Tuấn Trạch tại cái thứ nhất đi ra hành lang lúc. Thân thể đột nhiên dừng lại. Đứng thẳng bất động ngay tại chỗ, một màn trước mắt đem hắn dọa cho phát sợ, chỉ gặp Trương Tiểu Mạt tay trái ôm một cái khác Nhan Tuấn Trạch đầu, khiến cho cổ của đối phương hoàn toàn lộ ra, đồng thời tay phải nắm từ đao, giơ tay chém xuống, hướng về phía cái này Nhan Tuấn Trạch cổ một đao vuốt xuống. Ra tay quả quyết, tàn nhẫn, hung tàn, quyết tuyệt, không niệm một điểm tình cũ dáng vẻ. Dọa đến Nhan Tuấn Trạch tiểu tâm can bịch bịch nhảy, ném đi kia cổ đã gần như vết nứt một cái khác Nhan Tuấn Trạch. Trương Tiểu Mạt ngẩng đầu, đem từ đao cắm trên lưng, phủi tay, điềm nhiên như không có việc gì mỉm cười nói, ngươi rốt cục ra tới, ta nghĩ, ta khả năng còn là tiến vào phòng cô lập muốn điểm an toàn. Nhan Tuấn Trạch nuốt nước miếng, trong đầu như cũ hiện ra vừa rồi kia một màn kinh khủng. Phảng phất giờ phút này cổ của mình cũng đều lạnh siêu siêu. Làm trò đùa, chợt vừa xuất hiện liền gặp được nữ nhân này chính chơi bạc mạng cắt cổ mình. Loại cảm giác này ai sẽ dễ chịu? Đương nhiên, nhìn thấy một màn này một giây sau, là hắn biết cái kia Nhan Tuấn Trạch là chính mình thân thể thứ hai. Trương Tiểu Mạt cắt cái này nha cổ, chuẩn không sai, chỉ là tư thế kia không khỏi có chút. Kỳ thật ta liền muốn biết, về sau trong nhà người đó định đoạt. Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên tới một câu, Trương Tiểu Mạt lườm hắn một cái, bất quá thoạt nhìn biểu lộ vui vẻ, nhìn chằm chằm hắn phía sau nói, không có chuyện gì sao? Trương Địch làm cái gì vậy? Chỉ là hôn mê, không có trở ngại, Nhan Tuấn Trạch trả lời, lại chỉ Triệu Khải, hiện tại hắn nhất định phải đi theo ta, ta tạm thời có thể hắn. Trương Tiểu Mạt nghi ngờ nhẹ gật đầu, không có lập tức liền hỏi nguyên nhân. Nhan Tuấn Trạch nói, chúng ta còn là tiến vào người trừ linh gian phòng đi. Bên trong có ghế sofa, nghỉ ngơi trước một chút. Triệu Khải đối Trương Tiểu Mạt lộ ra một cái lúng túng dáng tươi cười. Hai người không nói gì. Sau đó Triệu Khải Nhan Tuấn Trạch đem Trương Địch làm tiến vào người trừ linh gian phòng. Đặt ở trên giường nhỏ nằm, trong phòng này có ba người ghế salon dài cùng một tấm giường nhỏ. Hôn mê Trương Địch nằm trên giường về sau, Nhan Tuấn Trạch cùng Trương Tiểu Mạt ngồi tại một trương sofa bên trên. Mà Triệu Khải tự nhiên mà vậy ngồi tại một khác cái ghế salon. Ngươi bây giờ không có biện pháp sao? Trương Tiểu Mạt hỏi, có, Triệu Khải cười gượng, lập tức lắc đầu. Hiện tại tạm thời không có, ta cần nghỉ ngơi một chút. Trương Tiểu Mạt nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch, gặp Nhan Tuấn Trạch ngay tại loay hoay điện thoại di động. Rất nhanh gửi đi một đoạn giọng nói đi qua, địa chỉ đã phát cho ngươi, lập tức hướng dẫn đến, bên này cần ngươi cung cấp, phát cho ai? Trương Tiểu Mạt hỏi, Hương Hương, Nhan Tuấn Trạch để điện thoại di động xuống nói. Chuyện này so với ta tưởng tượng bên trong muốn phức tạp. Đầu tiên Triệu Khải cũng không phải thật sự là quái gì. Cái này khác nhau cùng dĩ vãng thông thường trừ linh, cho nên ta cũng không thể tổn thương hắn. Chủ yếu nhất là hắn hẳn là một người tốt. Cuối cùng câu nói này Nhan Tuấn Trạch là tiến đến Trương Tiểu Mạt bên tai nhẹ nói, Triệu Khải cũng không có nghe thấy. Nhưng gia hỏa này cúi đầu, tựa hồ lại có cảm xúc khó lường tình huống. Trương Tiểu Mạt đem Nhan Tuấn Trạch kéo đến giường nhỏ bên cạnh trước cửa sổ. Nhìn một chút luôn luôn cúi đầu Triệu Khải, đối Nhan Tuấn Trạch nhẹ giọng hỏi, ngươi có thể hay không trực tiếp tiêu trừ hắn sinh linh thân phận? Nhan Tuấn Trạch giơ tay lên, tỏ vẻ bất lực, làm trò đùa, gia hỏa này từ trường cường đại đáng sợ. Các ngươi hẳn là hào hào mang về tổng bộ nghiên cứu, mà không phải tiêu trừ loại năng lực này. Trương Tiểu Mạt nhẹ nhàng thở dài, tổng bộ bên kia liền không có cái gì tốt thủ đoạn hạn chế người này năng lực. Nhan Tuấn Trạch nói, tỉ như có cái gì ngăn cách từ trường mũ giáp, hoặc là cái gì dụng cụ có thể giảm xuống đối với hắn cảm xúc kích thích. Trương Tiểu Mạt nói, ta tại huấn luyện lúc, nghe nói có một loại mũ giáp, có thể giảm xuống sinh linh cảm xúc cảm ứng, khiến cho sinh linh tư duy sinh ra trì độn. Một cái ý niệm trong đầu thường thường muốn cực kỳ lâu mới có thể thành hình. Mà lúc này đây thành hình suy nghĩ, đối với người khác đã không có uy hiếp lực. Loại này mũ giáp ở đâu? Nhan Tuấn Trạch nhãn tình sáng lên. Megali Đại Đô, nghe nói bên kia người trừ linh tổ chức bán nguyệt hiệp hội sở nghiên cứu đã phát minh thành công. Trước mắt vẫn ở tại giai đoạn thí nghiệm. Trương Tiểu Mạt nói, Nhan Tuấn Trạch, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Cùng thời khắc đó, cái này chàng cũ kỹ nhà lầu đối diện trên đường phố. Một cái đầu ngõ bên ngoài, đứng một người khoác màu xám trắng áo khoác nam tử cao lớn. Nam tử này mang theo mũ lưỡi chai, vành mũ ép tới rất thấp, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy bờ môi cùng chóp mũi bộ vị. Bất quá vẫn như cũ có thể nhìn thấy xương mặt hình dáng rõ ràng. Mũi cao ngất, hắn lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào cái này chàng nhà tầng cũ tầng 2. Mà tại cái này áo khoác nam tử sau lưng trong ngõ nhỏ, yên lặng đứng mặt khác 4 nam tử. Một người trong đó trong tay mang theo một cái cỡ nhỏ bịt kín dương kim loại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN